và nói với anh, Đông Ngôn, con đúng là một đứa bé nghe lời. Cuối cùng họ vẫn ly hôn. Người phụ nữ thích hút thuốc, uống rượu và đánh bài kia. Ba hay gọi bà như vậy. Cuối cùng cũng rời khỏi cuộc sống của Hạ Đông Ngôn. Hạ Đông Ngôn ngoan ngoãn nhìn bà ra đi. Không khóc, cũng không ầm ĩ, bởi vì anh biết, là số trời đã định. Có một số việc, không phải cố gắng là có thể thay đổi. Cũng không phải ngoan ngoãn là hữu dụng. Cho nên, anh biết lời nói của Hạ Bồng Bồng. Y như con ngốc, quá buồn chán. Cách chương.